Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể rời tới. Bất Lương soái, uổng cho ngươi vẫn là đại võ vương Hướng Quốc soái, liền người chết cũng không buông tha, ngươi cho rằng tiên thi là có thể. Nhâm Thiên Hoa cho rằng Bất Lương soái sẽ đối của hắn đệ đệ muội muội tiên thi, không khỏi kích động, nhưng hắn đã bị Đông Quân cùng Thanh Ma thủ khống chế lại, cái gì cũng làm không được. Hoàng Đông Kiệt vẫn không có nói, trực tiếp ở Nhâm Thiên Hoa trước mặt đem Vương Bác sống lại, còn đem hắn đã đứt xương cột sống cho khôi phục. Vương Bác vừa bị phục sinh, toàn thân cương khí đã bị Hoàng Đông Kiệt cho phong bế, cả người bị Phó Cực Thiên đè xuống đất. Vương Bác mới bị phục sinh, người có điểm mộng, không minh bạch đây là tình huống gì, hắn không phải đã chết, tại sao lại sống rồi? Nhâm Thiên Hoa lúc này trợn mắt hốc mồm, hắn đây là nhìn thấy gì? Bất Lương soái thật sở hữu phục sinh chết người thủ đoạn, nguyên lai Ngô Ngạo cùng bọn hắn nói là thật, ngươi có nguyện ý hay không trở thành bản soái cẩu? Hoàng Đông Kiệt hướng Nhâm Thiên Hoa hỏi. Nhâm Thiên Hoa nhãn thần do dự, nhưng cũng có thể là lòng tự trọng quấy phá, nói cắm ở yết hầu chỗ không muốn nói đi ra. Hoàng Đông Kiệt thấy thế cũng không gấp, làm cho những người khác đem Nhâm Thiên Hoa để đệ muội muội thi thể rời tới, ở trước mặt của hắn sống lại. Mỗi một người đều bị Hứa Không mạnh mẽ, tuần cuồng nhân bọn họ đè xuống đất. Cái này cậu, ngươi có nguyện ý hay không làm? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hỏi. Nhâm Thiên Hoa không ở phản kháng, nhưng hắn vẫn là một bộ dáng vẻ trầm mặc. Đều giết rồi, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp ra lệnh. Phó Cực Thiên bọn họ không có một chút do dự, một nghe được mệnh lệnh, liền đem khống chế trên đất Vương Bác bọn họ đánh chết. Không phải, Nhâm Thiên Hoa đại hô lên, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, của hắn đệ đệ muội muội lại một lần nữa chết ở trước mặt của hắn. Đừng hoảng hốt, chúng ta từ từ tới, bản soái biết lại đem bọn họ sống lại, hỏi lại ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm bản soái cẩu? Không muốn, hoặc là không phải trầm mặc trả lời, lại giết, lại phục sinh, hỏi lại, còn là giống nhau thái độ, lại giết, phản phản phục phục mấy lần, bản soái ngược lại nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Hoàng Đông Kiệt lộ ra phần tử xấu ký hiệu nụ cười nói rằng, ngươi cái này ác ma đừng làm, ta nguyện ý làm chó của ngươi, đừng tại dằn vặt đệ đệ của ta muội muội. Nhâm Thiên Hoa lòng tự trọng bể nát, đụng tới Bất Lương soái loại này cực ác người, hắn có thể có biện pháp nào, chết lại chết không được, không đồng ý, phải trải qua sanh sanh tử tử. Cái này so với muốn sống không được, muốn chết không xong quá đáng hơn. Cắt, bản soái liền nói sao, ở người có cốt khí đụng tới bản soái, không phải giống nhau được quỳ. Hoàng Đông Kiệt nói xong liếc Phó Cực Thiên liếc mắt. Phó Cực Thiên chứng kiến đại soái nhãn thần, dường như nghĩ đến cái gì không tốt sự tình, trên mặt chỉ còn lại có cười khổ. Nói đến cốt khí, hắn Phó Cực Thiên dám nói không thua với bất luận kẻ nào, nhưng cuối cùng hắn không phù hợp quỳ. Ai ai bảo Bất Lương soái quá hiểu lòng người. Trong chốc lát, Hoàng Đông Kiệt lần nữa đem Vương Bác bọn họ phục sinh. Lúc này bọn họ giống như Nhâm Thiên Hoa, lại không có phía trước ngạo khí, đều quỳ một chân trên đất biểu thị thần phục. Đại soái, ngài có thể phục sinh người chết, nói ngài là tại thế thần minh cũng không quá đáng, nhưng con người của ta định hót thực lực tối cao. Muốn cho ta tâm phục khẩu phục, ngươi được đánh bại ta. Nhâm Thiên Hoa hoài nghi phục sinh người chết là Bất Lương soái ngón tay vàng, cùng thực lực không quan hệ. Mặc dù hắn biết Bất Lương soái thực lực cường đại, nhưng hắn vẫn là muốn tự mình nghiệm chứng một chút. Chỉ cần hắn bị đánh bại, hắn thì có thuyết phục chính mình để ý từ, để cho mình nát bấy đầy đất từ tôn tâm tính thiện lương chịu một điểm. Diệp Thiên Táng bọn họ nghe được Nhâm Thiên Hoa dám khiêu chiến đại soái, đều không khỏi đầu đi mặc niệm ánh mắt. Nhâm Thiên Hoa chứng kiến những người khác nhãn thần, biết bọn họ cũng không coi trọng hắn, nhưng hắn vẫn không có lùi bước một bước, coi như thua, hắn cũng muốn thể diện một điểm. Tới Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Nhâm Thiên Hoa muốn tìm ngược, ngoắc ngoắc ngón tay làm cho hắn cứ việc bên trên. Uống Nhâm Thiên Hoa chứng kiến đại soái cho phép hắn mạo phạm, hắn là một điểm do dự đều không có, đứng dậy liền hướng đại soái phát động một kích mạnh nhất. Sau đó hắn bay ra ngoài, dựa vào một chút gần đại soái đã bị đại soái một chỉ cho băng bay ra ngoài. Hắn phi lão cao, thân thể bay thẳng trời cao, phảng phất không có ai ngăn lại hắn, hắn sẽ hóa thành thiên thượng ngôi sao. Ở Vương Bắc bọn họ lo lắng không thôi trong thần thái, Nhâm Thiên Hoa ở trên không bị cản lại, ngăn lại không phải là hắn người, là Chu Tước. Đỉnh núi lớn Chu Tước bắt lại thân thể Nhâm Thiên Hoa, cái này nhưng làm Vương Bắc bọn họ sợ hãi. Có thể làm bọn họ chứng kiến Diệp Thiên Táng bọn họ bình tĩnh biểu tình như nước, lại chứng kiến mèo lớn không có toàn thân tạc mao, chỉ lộ ra ghét bỏ nhãn thần. Lập tức ý thức được đầu này Chu Tước cùng thần thú Bạch Hổ giống nhau, là đại soái nuôi. Trong lúc nhất thời, bọn họ ngốc ngốc lăng lăng, thật không biết mình trước đây ở đâu ra dũng khí trêu chọc Bất Lương nhân. Nhâm Thiên Hoa bị Chu Tước vứt trên mặt đất, Chu Tước thân thể thu nhỏ lại biến thành anh vũ rừng bay ở đại soái trên vai. Ngài không phải tông sư cảnh, ngài và Trương Tiên Nhân giống nhau là đại tông sư. Nhâm Thiên Hoa chứng kiến Chu Tước cũng là đại soái sủng vật, tâm hắn tê dại rồi, nhưng để cho hắn rung động là đại soái thực lực, cái này không phải tông sư cảnh, đây rõ ràng là đại tông sư. Thiên A, đại soái hóa ra là đại tông sư, người trong thiên hạ đều bị đại soái cho lừa rồi. Lão đại, ngươi làm sao rời kinh rồi hả? Anh Vũ nhìn Nhâm Thiên Hoa liếc mắt, không để ý đến hắn, hiếu kỳ lão đại làm sao rời kinh. Kinh thành bị Tần Vương Lý Võ cùng Thái úy Tư Mã An Minh làm ủ yên chứng khí, bọn họ tranh quyền đoạt lợi không có xem chút, liền ra tới giải sầu một chút. Tiểu tử kia tình huống như thế nào? Hoàng Đông Kiệt thuận miệng một đáp, lại hỏi hắn nhi tử tình huống như thế nào? Đã chiếm thượng phong, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy gật đầu, không để ý đến Nhâm Thiên Hoa bọn họ, độc bộ hướng con trai phương hướng đi tới. Lý Quý đem Nhâm Thiên Hoa 6 người giao cho Diệp Thiên Táng bọn họ, vội vã cùng sau lưng đại soái, Phó Cực Thiên đồng dạng cùng sau lưng đại soái. Đại Bạch biết không có thể ở Hoàng An Trạch trước mặt hiện thân, không thể làm gì khác hơn là trước một bước theo Diệp Thiên Táng bọn họ phản hồi kinh thành. Hô hô hô, lúc này Nhạc Thiên Thành miệng lớn thở phì phò, biểu tình khó coi dị thường nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng Hoàng An Trạch đúng là hắn gặp qua kinh khủng nhất yêu nghiệt. Đánh tới hiện tại, vết thương của hắn đã trải rộng toàn thân. Hoàng An Trạch trên người tuy là cũng có tổn thương, nhưng đều là tiểu thương, hơn nữa những thứ kia tiểu thương có thể chính mình khép lại, đây là cái gì chuyện lạ. Mấu chốt nhất là Hoàng An Trạch dường như tinh lực vô hạn giống nhau, đánh tới hiện tại, một điểm cảm giác mệt mỏi cũng không có cảm giác. Mà hắn không ngừng tiêu hao đại, trên người huyết dịch chảy hết nhiều, làm cho hắn đầu óc có điểm choáng váng. Phốc, đột nhiên hắn hộc ra một ngụm máu đen. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Nhạc Thiên Thành mê mang, hắn làm sao thoáng cái phun ra làm sao nhiều máu? Là ngươi, rất nhanh Nhạc Thiên Thành đã hiểu, là Hoàng An Trạch ở vũ khí bên trên bôi độc dược mạn tính. Điều này làm cho hắn không tưởng được, một cái đường đường chính chính yêu nghiệt, dĩ nhiên tại vũ khí bên trên bôi độc. Hoàng An Trạch chứng kiến chính mình dưới độc rốt cuộc phát tác, không khỏi tùng một khẩu khí. Kỳ thực hắn không muốn dùng loại này bị ổi thủ đoạn, nhưng hắn bị người hố nhiều. Minh Bạch sống đến cuối cùng, mới là lớn nhất người thắng, sở dĩ hắn thức tỉnh rồi lão lục thuộc tính, tất cả đối với chính mình có lợi thủ đoạn, hắn cũng có dùng. Loại sự tình này chỉ cần lần đầu tiên cùng vô số lần. Từng có một lần, nên cái gì cũng đã quen rồi. Đê tiện Hoàng An Trạch nghe được Nhạc Thiên Thành mắng hắn đê tiện, hắn dĩ nhiên một điểm cảm giác đều không có, khả năng hắn là dưới nhất làm nhân vật chính a. Ta cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Nhạc Thiên Thành nảy sinh ác độc đứng lên, dẫn theo kiếm liền hướng Hoàng An Trạch vọt tới. Một bộ muốn dẫn Hoàng An Trạch đồng quy vu tận dáng vẻ. Ông chi lúc này, phụ cận phi trùng cùng độc trùng toàn bộ hướng Nhạc Thiên Thành vọt tới. Đây là kim tầm cổ năng lực, khống chế phụ cận phi trùng cùng côn trùng. Cơ hội tốt, Hoàng An Trạch chứng kiến Nhạc Thiên Thành bị phi trùng cùng độc trùng công kích phân tâm, một giây kế tiếp hắn động rồi. Trong nháy mắt cùng Nhạc Thiên Thành va chạm, lần nữa giao thoa tách ra. Nhạc Thiên Thành thân thể bất động, nơi cổ xuất hiện một đạo vết máu, sau đó hắn ngã xuống đất triệt để mất đi khí tức. Hoàng An Trạch thấy thế vẫn chưa yên tâm, làm cho kim tầm cổ khống chế độc trùng nhiều cắn Nhạc Thiên Thành vài chục lần. Xác định Nhạc Thiên Thành lại không có bắt đầu thi khả năng, hắn mới chỉ có tới gần Nhạc Thiên Thành, dùng Hoàng Tuyền kiếm hướng Nhạc Thiên Thành trái tim thọt tới. Vì phòng ngừa Nhạc Thiên Thành trái tim sinh trưởng ở bên phải, hắn cũng hướng bên phải chọc vào đi. Làm xong đây hết thảy, hắn mới hoàn toàn yên tâm lại. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn bổ đao đều biến đến cẩn thận như vậy đứng lên. Ba ba ba, lúc này, có người ba lấy tiếng vỗ tay đi tới. Ai, Hoàng An Trạch nghe được động tĩnh, liền cùng mèo bị đạp đuôi meo giống nhau nhảy dựng lên, bắp thịt toàn thân căng thẳng nhìn tới. Khi hắn chứng kiến Lý Quý, hắn mới không có khẩn trương như vậy, bởi vì hắn rất sợ là Nhâm Thiên Hoa bọn họ đuổi theo tới. Chỉ bất quá vỗ tay không phải Lý Quý, là đi ở Lý Quý trước mặt cái kia một cái người. Chứng kiến người kia, Hoàng An Trạch ngây ngẩn cả người. Cái này nhân loại dáng dấp cùng hắn rất tương tự, liền so với hắn lớn hơn mấy tuổi, cho người cảm giác giống như là thân ca của hắn. Nhưng hắn biết hắn không có ca ca, có thể cùng hắn dáng dấp giống như vậy, chẳng lẽ người này là phụ thân bên ngoài con tư sinh không thành. Hoàng An Trạch đem trong đầu ý tưởng rối bung bỏ rơi, chứng kiến đi theo cái này thân người phía sau còn có Thương Hoàng Phó Cực Thiên, hắn nhãn thần căng thẳng. Thương Hoàng Phó Cực Thiên được thả ra, nói rõ Phó Cực Thiên rất có thể đã trở thành bất lương nhân tay chân. Đi ở Lý Quý trước mặt, liền Thương Hoàng Phó Cực Thiên cũng phải theo ở phía sau, điều này làm cho Hoàng An Trạch chỉ nghĩ đến một loại khả năng, người này là đại soái. Chỉ là đại soái tại sao muốn ngụy trang thành cái này dạng? Chẳng lẽ đại soái muốn dùng tên tuổi của hắn ở bên ngoài làm chuyện xấu, đào hầm cho hắn nhảy? Càng muốn, Hoàng An Trạch càng thấy được có khả năng này, đại soái vì hãm hại hắn, làm ra chuyện như vậy không phải là không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Hoàng An Trạch trên mặt không cười nổi, có loại muốn mắng người cảm giác, nhưng hắn biết rõ hắn không thể chỉ vào đại soái mũi mắng, không phải vậy hắn sẽ bị cái hố càng thảm. Không hổ là chúng ta đại võ vương hướng mạnh nhất yêu nghiệt, hạ độc, bổ đao tinh thông mọi thứ, bản soái thực sự là đối với ngươi càng ngày càng hài lòng. Hoàng An Trạch nghe được người thanh niên này tự xưng bản soái, quả nhiên suy đoán của hắn là đối với cái này nhân loại thật là đại soái, chỉ bất quá đại soái khích lệ hắn mà nói, làm sao nghe là lạ lâu. Đại soái, ngài tại sao sẽ ở nơi này? Hoàng An Trạch chứng kiến đại soái ở chỗ này, Minh Bạch Nhâm Thiên Hoa bọn họ cũng đã toàn quân bị diệt, nhưng đại soái không ở kinh thành tọa trấn, chạy tới nơi này, thật chỉ là vì Thiên Sơn thất hiệp mà đến. Bản soái chỉ là đi ra giải sầu một chút, ngươi tin không? Tin ngươi cái quỷ. Hoàng An Trạch vừa nghe, biểu thị một chữ đều không tin. Đại soái, ngươi tại sao muốn ngụy trang thành cái dạng này? Hoàng An Trạch vẫn là không nhịn được hỏi lên. Kỳ thực đây là bản soái diện mục chân thật, ngươi tin không? Hoàng Đông Kiệt lại là một câu phản vấn câu. Hoàng An Trạch trong lòng rất phiền muộn, không muốn nói liền tính, luôn chơi hắn có ý gì? Đại soái, trên người ta phiền phức đã đủ nhiều, có thể hay không để cho ta nghỉ tạm một hồi, coi như là lịch lãm ta, cũng cho ta chậm một khẩu khí. Hoàng An Trạch bị hố sợ, thỉnh cầu đại soái làm cho hắn chậm một khẩu khí. Có thể. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm đồng ý. Lần này đến phiên Hoàng An Trạch ngây ngẩn cả người, cái này đáp ứng, hắn chỉ là hỏi 1613, hỏi, cũng không có ôm nhiều hy vọng, kết quả cái này cũng đồng ý. Sắp hết năm, năm sau ngươi 19, tân hoàng cũng 18, tân niên nếu như gây sự, liền không có năm mới mùi vị, nhưng nếu là người khác gây sự, vậy không liên quan bản soái chuyện. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng cho phía sau Phó Cực Thiên một ánh mắt, làm cho hắn đem Nhạc Thiên Thành thi thể mang đi. Hoàng An Trạch còn muốn cùng đại soái bọn họ cùng nhau hồi kinh, kết quả đại soái lại làm cho hắn độc hành. Nói cái gì trong vòng 15 ngày, vô luận hắn dùng biện pháp gì, chỉ cần hắn có thể chạy về kinh thành, là hắn có thể vào Bất Lương Nhân thư khố xem sách thuốc. Hoàng An Trạch tự nhiên biết không phu quân bắt được sách thuốc có bao nhiêu toàn diện, hắn không cần suy nghĩ, liền đáp ứng. Lý Quý thấy Hoàng An Trạch đáp ứng rồi, liền đem sát thần kiếm trả về cho hắn, trả lại cho hắn một điểm ngân lượng. 15 ngày có điểm chặt, nhưng nghĩ chạy về kinh thành không phải là không thể, vốn lấy đại soái tiểu tính, lời không thể tin hoàn toàn. Nói không phải lừa ta, ai biết thật không hố, hay là giả không phải hố. Hoàng An Trạch nhìn lấy đại soái bọn họ rời đi bối ảnh, khóe miệng lẩm bẩm. Chờ các loại đại soái bọn họ triệt để đi mất dạng, hắn liền đi phụ cận trấn trên mua chút trang phục và đạo cụ tiến hành ngụy trang, vu còn lại trên người 4 thanh kiếm, Tú Xuân đao không nói, còn lại 3 thanh kiếm nếu như bị người chứng kiến, nhất định sẽ bị người nhận ra thân phận của hắn. Vì thế, hắn còn cố ý mua kiếm hạp chuyên môn trang bị 4 thanh kiếm, nhất thân hành đầu ngụy trang hết. Hắn liền mua một thớt khoái mã hướng kinh thành xuất phát. Bên kia, Cố Thiên Ca bị để mắt tới rồi. Để mắt tới hắn người là Hoàng An Trạch. Lúc này Cố Thiên Ca đang ở chật vật chạy trốn, cả người hắn đều luống cuống. Hắn không nghĩ ra Hoàng An Trạch tại sao muốn đuổi giết hắn. Hơn nữa Hoàng An Trạch thực lực chân chính cũng không tránh khỏi quá dọa người a. Tiên Thiên hậu kỳ, vừa đối mặt liền đem Lạc Nguyệt phái đại trưởng lão Trình Thiên Dương giết chết. Phải biết rằng Trình Thiên Dương nhưng là Tiên Thiên đỉnh phong, vừa đối mặt liền chết, cái này cũng chết quá oan uổng. Hắn trước tiên hoài nghi cái này đuổi giết hắn Hoàng An Trạch là hàng giả, có thể Hoàng An Trạch trên người thanh kia sát thần kiếm quá dễ nhận biết, hoàn toàn không giống như là giả sát thần kiếm. Trời mưa Cố Thiên Ca trốn chết lảo đảo, toàn thân đều ướt đẫm còn dính bên trên bùn, đó là một cái chật vật. Sư một đạo kiếm khí chém tới trực tiếp cắt thương Cố Thiên Ca bắp đùi, làm cho hắn té xuống đất lăn hai vòng. Hắn chạy hết nổi rồi, chỉ có thể bò hướng một cây đại thụ, dựa lưng vào đại thụ mà ngồi, tùy ý nước mưa đánh ở trên người hắn. Đạp đạp đạp xong đồng lãnh khốc vô tình Hoàng An Trạch dẫn theo sát thần kiếm, từng bước đi ở trước mặt của hắn. Vì sao? Ngươi tại sao muốn đuổi giết ta, chẳng lẽ Tuyết Nhi thật là bị ngươi cho giết chết? Trả lời ta bị đuổi giết trong quá trình, Hoàng An Trạch toàn bộ hành trình một câu nói cũng không nói, làm cho Cố Thiên Ca không cách nào phán định người trước mắt rốt cuộc là, có phải hay không Hoàng An Trạch, mặc dù hắn trong lòng hy vọng không phải, là ta giết. Cố Thiên Ca vừa nghe, biểu tình sừng sốt, cứ việc thanh âm này có điểm băng lãnh. Nhưng cái này xác xác thật thật là Hoàng An Trạch thanh âm. Vì sao, vì sao? Cố Thiên Ca trong mắt vằn vện tia máu, lớn tiếng hướng Hoàng An Trạch chất vấn. Nhân vật chính có một cái là đủ rồi, cần nhiều như vậy làm gì, ngươi cùng Lý Đạo Thần cản trở đường của ta. Hoàng An Trạch hồi đáp. Ha ha ha, Trình gia gia, ngươi là đúng, chi nhân chi diện bất chi tâm, ta cuối cùng là quá trẻ tuổi. Cố Thiên Ca bên cười to bên chảy ra lệ, không biết là trào phúng chính mình người quen không rõ. Hay là bởi vì Tuyết Nhi chết mà bi thương? yên tâm, ta kiếm rất nhanh, sẽ không để cho ngươi cảm thấy một tia thống khổ. Nói, Hoàng An Trạch liền nâng kiếm hướng Cố Thiên Ca cái cổ chém tới. Phảng phất chỉ có đem Cố Thiên Ca trảm thủ, mới, chỉ có cuối cùng xác định Cố Thiên Ca tử vong. Oanh liền tại Hoàng An Trạch, tiếp cận Cố Thiên Ca một khắc kia một tia chớp bổ xuống vừa vặn bổ trúng Cố Thiên Ca, dựa lưng vào cây đại thụ kia. Đại thụ nổ tung, hồ quang điện lóng lánh, năng lượng cường đại đem Cố Thiên Ca cùng Hoàng An Trạch nổ bay đi ra ngoài. Hai người rơi xuống đất, cũng không có nhúc nhích. Hô Hoàng An Trạch bỗng nhiên mở mắt đệ một cái há mồm thở dốc ra nan bò dậy. Chết rồi. Hoàng An Trạch chứng kiến cách đó, không xa Cố Thiên Ca không ngừng bị lôi đình hủy dung, dường như liền hô khí cũng không có, nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, muốn đi đi qua bổ đao. Bên này có động tĩnh, mau tới. Còn không có đợi Hoàng An Trạch tới gần Cố Thiên Ca, Hoàng An Trạch liền nghe được rất nhiều người chạy về đằng này qua đây. Hoàng An Trạch cho mày, chính mình người thể bị lôi đình phách ngũ tạng lục phủ dịch chuyển vị trí, một thân thực lực còn dư lại không có mấy, nếu như bị người quấn lên, chắc chắn sẽ qua đời ở đó. Nghe được động tĩnh càng ngày càng gần, Hoàng An Trạch không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng quay đầu liền đi. Chờ hắn vừa đi, Lạc Nguyệt phái đệ tử liền lục soát đã tìm tới. Trình Thiên Dương dù sao cũng là người từng trải, khi hắn ly khai võ đang một khắc kia, hắn liền dùng bồ câu đưa tin trở về làm cho Lạc Nguyệt phái phái người tới tiếp ứng bọn họ. Chỉ là hắn chuẩn bị không có giúp được hắn, ngược lại đến giúp Cố Thiên Ca. Có người, là Cố sư huynh, mau tới người. Lạc Nguyệt phái đệ tử chứng kiến Cố Thiên Ca, vội vã vây lại cứu giúp. Khặc khặc ho khan, e rằng đạo kia lôi đình thực sự là lão thiên gia không cho hắn cái này, nhân vật chính chết đi, hắn bị Lạc Nguyệt phái đệ tử cứu giúp sống rồi. Cố sư huynh, chuyện gì xảy ra, Trình trưởng lão bọn họ đâu? Lạc Nguyệt phái đệ tử hỏi. Là Hoàng An Trạch, là hắn giết Trình gia gia bọn họ. Cố Thiên Ca dẫn theo khí nói xong, không kịp còn lại giải thích, người cũng đã ngất đi thôi. Lạc Nguyệt phái đệ tử nghe thế tin tức, đều lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, đều không có chủ ý, chỉ có thể trước tiên đem Cố Thiên Ca mang về đang nói. Chờ bọn hắn vừa đi, Hoàng An Trạch, từ chỗ tối tăm đi ra. Hắn không có từ phía sau đại thụ đi tới, bởi vì hắn sợ lần nữa bị sét đánh. Quả nhiên là nhân vật chính mệnh cách quấy phá, người bình thường căn bản liền giết bất tử nhân vật chính. Xem ra có thể giết chết nhân vật chính, chỉ có thể là nhân vật chính. Cũng may hắn đã ngộ nhận là Hoàng An Trạch muốn giết hắn. Chỉ bất quá mặt khác một cái nhân vật chính thật giảo hoạt, một đường theo bất lương nhân đội ngũ hồi kinh, khiến người ta căn bản tìm không được cơ hội động thủ. Hoàng An Trạch, thân ảnh lay động, hắn 4.9 không phải là Hoàng An Trạch bộ dạng, liền sát thần kiếm cũng thay đổi thành phổ thông thông một thanh kiếm. Ta không tin Nhâm Thiên Hoa bọn họ thua bởi Đại Võ Vương Hướng Cảnh Nội, cha cho ta, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Làm cùng trời núi thất hiệp liên hệ triệt để chặt đứt sau đó, đồng thái sư gấp rồi. Thiên Sơn thất hiệp bọn họ Kim Quốc cung đình đầu tư nhiều lắm, nếu như Thiên Sơn thất hiệp toàn bộ thua bởi Đại Võ Vương Hướng, vậy bọn họ Kim Quốc cung đình thua thiệt lớn. Hắn không muốn tiền mất tật mang, tình nguyện tin tưởng Thiên Sơn thất hiệp bị vây ở Đại Võ Vương Hướng, cũng không tin tưởng bọn họ bỏ mình. Không đề cập tới những người khác, Hoàng An Trạch đi đường cuộc đời cố gắng khổ bức. Vì đi đường, mỗi đuổi một đoạn đường, hắn đều phải thay đổi một con ngựa, hầu như đều là thay ngựa, người không nghỉ ngơi, rất nhanh trên người của hắn bạch ngân dùng hết, râu mép mọc ra, y phục cũng bẩn thỉu giống như ăn mày. Hắn cái dạng này, coi như hắn đứng ra nói hắn là Hoàng An Trạch, 8/10 đều không có người tin tưởng. Phiền toái hơn giống như, trời lạnh, một phó tướng muốn tuyết rơi dáng vẻ. Cũng may hắn cách kinh thành chỉ có 4 ngày lộ trình, hắn đã không cần như vậy chạy, đại soái cho hắn 15 ngày chỉ trải qua 10 ngày, thời gian rất đầy đủ. Hắn có thể từ từ đi đường, cứ việc trên người của hắn bạch ngân dùng hết rồi, nhưng dọc theo đường đi dựa vào săn thú mà sống, vẫn là không có vấn đề. Gì, là thương đội, trên quan đạo, Hoàng An Trạch chứng kiến thương đội, sắc mặt không khỏi vui vẻ. Có điểm kỳ quái là cái này thương đội không có lấy ra hiệu buôn, nhưng cái này thương đội thật là hướng kinh thành phương hướng lên đường. Hoàng An Trạch không có nhiều như vậy hiếu kỳ, e rằng cái này thương đội là kinh thành một vị đại nhân nào đó vật tư nhân thương đội. Hoặc là cái này thương đội đặc thù, chỉ nghĩ điệu thấp vào kinh, bất quá là cái kia một cái, cũng không quan Hoàng An Trạch chuyện. Chỉ cần cái này thương đội cho phép người qua đường cùng đội như vậy đủ rồi. Bất quá thương đội đều là lợi ích trên hết, sẽ không miễn phí khiến người qua đường cùng đội, đều muốn giao một ít ngân lượng. Hoàng An Trạch trên người không có ngân lượng, nhưng hắn còn có một con ngựa, cộng thêm một gốc 50 năm phân nhân sâm. Nhân sâm này là hắn ở dọc đường gặp phải, cũng đào lên. Một con ngựa thêm một gốc 50 năm phân nhân sâm đầy đủ hắn đổi. Rất tốt đãi ngộ. Hắn hướng thương đội tới gần, thương đội hộ vệ lập tức cảnh giác, lúc này Hoàng An Trạch mới phát hiện cái này thương đội dường như không phải phổ thông. Chỉ là ngoại vi hộ vệ, liền tất cả đều là hậu thiên võ giả, nội bộ còn có dạ ẩn nặc phát hiện mấy đạo tiên thiên khí tức tiết lộ ra ngoài. Điều này làm cho 25 Hoàng An Trạch chân mày căng thẳng, cái này không có hiệu buôn thần bí thương đội, cường giả dường như có chút quá nhiều, liền tiên thiên cường giả đều có mấy vị. Nhưng hắn người đều đã bị chú ý tới, hiện tại đột nhiên đi ra, sẽ chỉ làm cái này thương đội hoài nghi hắn có chuyện. Nếu như hoài nghi hắn là cường đạo thám tử, nói không chừng biết bắt hắn, không có biện pháp, một ít thương đội liền bá đạo như vậy, huống chi là loại này không sáng hiệu buôn thần bí thương đội. Vì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn chỉ có thể kiên trì đi lên. Thần bí thương đội thấy hắn tới gần, liền đi ra một cái câu thông người. Hoàng An Trạch nói rõ với hắn ý đồ đến, hắn liền mang Hoàng An Trạch đi gặp thương đội hộ vệ đầu lĩnh. Hộ vệ đầu lĩnh là một trung niên nhân, cũng là trong thương đội tiên thiên cường giả một trong. Ngươi muốn dùng một thớt khoái mã cùng một gốc 50 năm phân nhân sâm, đổi lấy cưỡi một chiếc xe ngựa cùng 4 ngày hỏa thực phí. Ngươi chắc chắn chứ? Cái này dạng ngươi rất thua thiệt. Mạnh Văn La đánh giá Hoàng An Trạch, trên người có điểm bẩn thỉu, giống như là ở hoang giao dã ngoại bị gió táp mưa sa rất lâu dáng vẻ. Nhưng hắn không có trông mặt mà bắt hình dong, bởi vì hắn cảm giác được Hoàng An Trạch trên người toát ra hậu thiên đỉnh phong khí tức. Cứ việc Hoàng An Trạch trên người có ngụy trang, nhưng am hiểu sát ngôn quan sát hắn vẫn là, nhìn ra Hoàng An Trạch tuyệt đối không vượt qua ra 30 tuổi, cái tuổi này, không thể nào là hời hợt hạng người. Vì thế, hắn không có làm thịt khách, tuyển trạch nhắc nhở Hoàng An Trạch, cái này dạng hắn sẽ rất thua thiệt. Nếu như cảm thấy ta thua thiệt, liền đổi lấy một ít quần áo sạch cùng với một ít nước nóng, nếu như trong thương đội có sách thuốc, cũng có thể đổi cho ta. Hoàng An Trạch đưa ra yêu cầu của hắn. Có thể, mỗi ngày thức ăn cũng có thể cho ngươi tốt nhất. Không qua đêm trễ quá đêm, ngoại trừ người có ba gấp bên ngoài, không cho phép chạy loạn khắp nơi, không phải vậy người của chúng ta không cẩn thận coi ngươi là cường đạo, thì phiền toái. La Văn La nói rằng, không thành vấn đề. Hoàng An Trạch nói xong, liền đem 50 năm phân nhân sâm giao cho Mạnh Văn La kiểm hàng. Mạnh Văn La kiểm tra nhân sâm không có vấn đề, cũng làm người ta dành ra một chiếc xe ngựa Hoàng An Trạch cho, làm cho Hoàng An Trạch cưỡi lấy ngựa theo ở phía sau. Ngay sau đó, hắn liền mang theo 50 năm phân nhân sâm đi tới trong thương đội gian. Đặc biệt nhất hai chiếc xa hoa ngựa trước mặt. Phía sau một chiếc xe ngựa sang trọng hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu tầm mắt lại, vội vã đi tới trước một chiếc xe ngựa trước mặt. Tiểu thư, Mạnh Văn La hướng ngựa hành một cái lễ, liền đem Hoàng An Trạch cùng đội sự tình nói ra, cũng nói ra hắn quan sát được tin tức. La Thúc, ngươi hoài nghi hắn là người của triều đình. Bên trong xe ngựa truyền ra thanh âm ngọt ngào. Tiểu thư, hắn không giống như là lăn lộn giang hồ, một thớt khoái mã cùng một gốc 50 năm phân nhân sâm hắn nói cho liền cho. Ánh mắt nháy cũng không nháy một cái, biết rõ bị tổn thất, hắn đều không thèm để ý. Hơn nữa hắn còn rất trẻ tuổi, liền sở hữu hậu thiên đỉnh phong thực lực, đây chỉ có là thế lực lớn mới chỉ có, bồi dưỡng ra được người. Cũng không biết hắn là triều đình cái nào cơ cấu người, Bất Lương Nhân, Tần Vương Phủ, Cẩm Y Vệ, Trấn Vũ Ti, Mạnh Văn La nói ra chính mình phân tích. Nếu như là Bất Lương Nhân còn tốt, nếu như là còn lại cơ cấu người, chúng ta còn không có vào kinh, liền phái người nhìn chằm chằm chúng ta. Ai chúng ta Mạnh ra cục thịt béo này thật là làm cho bầy sói nhìn chằm chằm. Mạnh Lạc Vân than ra một khẩu khí nói rằng, La Thúc, cho hắn đãi ngộ tốt nhất, mặc kệ hắn là cái nào cơ cấu người, chỉ cần hắn là người của triều đình, chúng ta đều muốn lấy lễ đãi chi. Là, tiểu thư. Màn đêm buông xuống, Hoàng An Trạch cảm giác thương đội cho hắn đãi ngộ tốt qua đầu. Cái này ngược lại gây nên hắn cảnh giác, nhưng hắn lại không có cảm giác được cái này thương đội đối nàng có ác ý. Không hiểu thương đội chủ nhân là nghĩ như thế nào, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, cái này trong thương đội không để cho hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, nói rõ cái này trong thương đội không ai có thể uy hiếp được hắn. Nếu như đối nàng sử dụng thấp hèn thủ đoạn, hắn có kim tầm cổ không sợ hạ độc, vậy còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trong xe ngựa dùng nước nóng lau người, đổi quần áo sạch sẽ, trên mặt đơn giản ngụy trang một chút, nhìn lấy sách thuốc, cuộc sống như thế không phải mỹ tư tư, nếu là có mỹ nhân làm bạn. Vậy, hắn thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, thật có mỹ nhân cho hắn tiễn bữa ăn tới. Nhìn lấy cái này vóc người có đoán mỹ nhân nhiệt tình như vậy, tiễn bữa ăn lên xe ngựa, Hoàng An Trạch nội tâm không khỏi cảnh giác. Đại nhân, mời dùng cơm. Mạnh Mỹ Cơ không hề rời đi, một bộ trong xe ngựa hầu hạ Hoàng An Trạch dùng cơm giống nhau. Bị hô một tiếng đại nhân, Hoàng An Trạch nội tâm căng thẳng, chẳng lẽ thân phận của hắn bị khám phá, là hắn cái này ngụy trang dáng vẻ. Hẳn là đè giang hồ nhân sĩ xưng hô hắn mới đúng, không phải công tử, chính là đại hiệp. Đại nhân bình thường đều là xưng hô quan phủ người. Gia chủ của các ngươi người nhận thức ta? Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Mạnh Mỹ Cơ thấy được nàng kêu đại nhân, Hoàng An Trạch cũng không phản bác, trong lòng càng thêm chắc hắn là người của triều đình. Hiện tại chỉ cần xác định Hoàng An Trạch là triều đình cái nào cơ cấu người là đủ rồi. Không biết, nhưng tiểu thư nhà ta vào kinh thành chính là vì bái các lộ Bồ Tát. Đại nhân chủ tử chắc cũng là tiểu thư của chúng ta muốn bái Bồ Tát, Mạnh Mỹ Cơ nói rằng. Hoàng An Trạch vừa nghe hiểu 630, cảm tình thương đội chủ tử hiểu lầm cái gì, mới đối với hắn đãi ngộ tốt như vậy. Khái khái các ngươi hiểu lầm, tuy là ta là người hầu, nhưng ta chỉ là tiểu nhân vật, cùng nhà các ngươi tiểu thư muốn bái Bồ Tát hẳn là kéo không lên quan hệ. Hoàng An Trạch giải thích. Đại nhân, người hầu có mấy loại, sẽ không biết đại nhân phải không phu quân, cẩm y vệ, vẫn là tần vương phủ người. Mạnh Mỹ Cơ thấy Hoàng An Trạch cũng khó dây dưa như vậy, thẳng thắn trực tiếp một điểm. Cứ việc hỏi như vậy, không thích hợp, nhưng thăm dò nguồn gốc, mới tốt làm việc. Hoàng An Trạch sửng sốt, khá lắm, cái này ba cái thân phận hắn đều là. Mới hỏi các ngươi là nhà nào hiệu buôn. Hoàng An Trạch hỏi. Ngươi không biết. Lần này đến phiên Mạnh Mỹ Cơ ngoài ý muốn, hắn không phải là bị phái tới nhìn thẳng người của bọn họ. Làm sao lại không biết bọn họ là nhà ai thương đội? Đều nói các ngươi hiểu lầm, ta đều không biết các ngươi là nhà ai hiệu buôn. Đáp lên đoàn xe của các ngươi chỉ do vừa khớp. Hoàng An Trạch nói rằng, đại nhân, liền thích cầm tiểu nữ tử nói đùa. Dĩ nhiên đại nhân không nguyện trả lời, tiểu nữ tử kia sẽ không quấy rầy. Mạnh Mỹ Cơ cảm thấy Hoàng An Trạch phải không nguyện trả lời vấn đề của nàng, mới chỉ có quanh co lòng vòng nói không biết bọn họ hiệu buôn. Thấy thế, nàng chỉ có thể cáo lui trước. Chờ các loại ngươi còn có đáp các ngươi là nhà ai hiệu buôn đâu? Cứ việc có rất nhiều cùng thương đội người qua đường, nhưng Hoàng An Trạch không ở trên xe ngựa hầu như không đi ra ngoài, những người qua đường kia lại hầu như không làm sao nói chuyện phiếm, làm cho Hoàng An Trạch căn bản nghe không được có quan hệ cái này thương đội bất kỳ tin tức gì. Giang Nam Mạnh ra Mạnh Mỹ Cơ lúc rời đi, hay là trở về đáp Hoàng An Trạch vấn đề. Giang Nam Mạnh ra nguyên lai đây là Giang Nam Mạnh ra thương đội, trách không được cường giả nhiều như vậy. Hoàng An Trạch đương nhiên biết Giang Nam Mạnh ra, bọn họ ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, liền nhảy trở thành đại võ vương hướng đệ nhất hiệu buôn. Bọn họ nhất định chính là một cái kỳ tích, nhưng đáng đời bọn họ thành công, bởi vì bọn họ thương phẩm quá cao đoan, quá lửa nóng. Sườn xám, đồ trang điểm, đồ dùng hàng ngày, Vưu còn lại nhóm tất chân, trước đây Hứa Vũ Huyên mặc cho hắn xem, làm cho cái kia một đêm phiêu phiêu nhiên nhiên, thực sự là dư vị vô cùng. Đến tận đây, hắn triệt để ghi lại Giang Nam Mạnh gia. Nghe được Giang Nam Mạnh gia vào kinh là vì bái các lộ Bồ Tát, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Ai bảo Giang Nam Mạnh gia quá biết kiếm tiền, nhiều tiền không thủ được, sẽ chọc người đỏ mắt. Lời nói khó nghe, triều đình mới là lớn nhất cường đạo, Giang Nam Mạnh gia vì tự bảo vệ mình, bảo hộ phí là muốn giao. Nơi này cong cong thẳng thẳng, dù cho Hoàng An Trạch không phải trong cuộc người, hắn cũng biết nơi này bóc lột bao lớn. Lần này vào kinh, Giang Nam Mạnh gia cũng là bất đắc dĩ trở nên. Tính rồi, chuyện không liên quan đến ta. Hoàng An Trạch nghĩ đến Giang Nam Mạnh gia chính là ở có tiền, cũng không phải của hắn. Không nói hắn không có năng lực tham dự vào, chính là hắn có năng lực tham dự vào, hắn cũng không biết tìm phiền toái cho mình. Tiểu thư, hắn thích giả ngây giả dại, bất quá có một chút có thể xác định, hắn tiếp cận chúng ta chính là vì nhìn thẳng chúng ta. Mạnh Mỹ Cơ đối với tiểu thư nhà mình nói rằng, nếu như Hoàng An Trạch nghe nói như thế, nhất định sẽ hô to oan uổng, rõ ràng hắn như vậy chân thành, tại sao là cá nhân đều sẽ hiểu lầm hắn. Thích xem sách thuốc, xe ngựa cũng không ra, người xác thực có điểm lạ, trước phái người theo dõi hắn. Mạnh Lạc Vân suy nghĩ một chút phân phó nói. Đêm đã khuya, Hoàng An Trạch đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nghe phía bên ngoài bạo phát tiếng đánh nhau, lập tức ra xe ngựa, nhảy lên xe ngựa đỉnh nhìn một cái. Hắn chứng kiến một cái lão nãi nãi cùng một cái người bịt mặt đánh nhau. Cái này lão nãi nãi là nửa bước tông sư, người bịt mặt này là tiên thiên đỉnh phong, khả năng cái này lão nãi nãi lớn tuổi, chỉ chiếm thượng phong, nhất thời nửa khắc bắt không được người bịt mặt này. Hoàng An Trạch nhìn ra cái này lão nãi nãi chắc là Mạnh gia lão tiền bối. Nửa bước tông sư Hoàng An Trạch không phải là không có giết qua, đối với Mạnh gia sở hữu nửa bước tông sư hắn không có chút nào lưu ý, nhưng người bịt mặt này Hoàng An Trạch là càng quan sát càng thấy được quái dị, người bịt mặt này hắn nhận ra là ai? Không phải của hắn đại ca tốt La Phi Ngư. Hoàng An Trạch không có hành động thiếu suy nghĩ, đứng ở trên nóc xe ngựa nhìn lấy. Cuối cùng vẫn hắn đại ca tốt La Phi Ngư không địch lại, từ nơi này lão nãi nãi trên tay trốn. Hoàng An Trạch chứng kiến La Phi Ngư trốn. Thân ảnh lắc vào trong bóng tối, hướng La Phi Ngư phương hướng đuổi theo. Khái khái, lão nãi nãi đem những người khác gọi trở về, không cho bọn họ đuổi theo, chậm một khẩu khí, nàng không khỏi ho khan. Bà, ngươi không sao chứ? Mạnh Lạc Vân chứng kiến bà ho khan, không khỏi lo lắng, phải biết rằng bà nhưng là Mạnh gia bảo hộ thần, nếu như bà ngã xuống, cái kia Mạnh gia tài sản liền thật không thủ được. Không có việc gì, người bịt mặt kia không có sát ý, hắn hẳn là chỉ là tới trộm đồ. Mạnh Phương Anh ý bảo chính mình không có việc gì. Bà, chẳng lẽ hắn là tới trộm cái vật kia, đối với chúng ta không có để lộ tiếng gió thổi, hắn làm sao biết chúng ta có món đó bảo vật. Mạnh Lạc Vân nghe được người bịt mặt mục đích là tới trộm đồ, nội tâm không khỏi căng thẳng, mặc dù bọn hắn thương đội bảo vật bên trong rất nhiều, nhưng có thể dẫn tiên thiên đỉnh phong cường giả tới trộm, không phải là nhất bảo vật quý trọng. Có thể món đó bảo vật quá đặc thù, một ngày bị người ta biết các nàng trong thương đội có món đó bảo vật, các nàng biết không được an bình. Hắn cũng có khả năng không phải tới trộm món đó bảo vật, chúng ta Mạnh gia kỳ chân dị bảo rất nhiều, hắn hướng về phía chúng ta những bảo vật khác mà đến, cũng không phải là không thể. Nhưng vì để ngừa một phần vạn, chúng ta được nhanh hơn hành trình vào kinh, món đó bảo vật nhưng là chúng ta Mạnh gia là tối trọng yếu lợi thế. Mạnh Phương Anh nói xong cũng trở về xe ngựa bên trên nghỉ ngơi. Mạnh Lạc Vân cũng muốn mau sớm đi đường, nhưng chứng kiến đêm đã khuya, thực sự bất tiện, cũng chỉ có thể đợi đến hừng đông đang nói. Tiểu thư, cái kia bị chúng ta người chú ý đã không phải trong xe ngựa, hắn hẳn là hướng người bịt mặt kia đuổi theo. Mạnh Văn La đi tới bẩm báo Hoàng An Trạch đã không phải trong xe ngựa. Tiểu thư, hắn cùng người bịt mặt có phải hay không một phe, làm sao hắn mới cùng đội, chúng ta liền đụng tới phiền toái. Mạnh Mỹ Cơ hoài nghi nói. Chờ hắn trở về, thì nói ta cho mời. Mạnh Lạc Vân suy nghĩ một hồi, phân phó xong, trở về đến ngựa mình trên xe. La đại ca, chờ một chút. La Phi Ngư nghe phía sau có thanh âm quen thuộc gọi hắn, cước bộ không khỏi dừng lại. Đại ca, là ta. Hoàng An Trạch chứng kiến La đại ca dừng lại, chứng kiến La đại ca có điểm phòng bị dáng vẻ của hắn. Hắn lập tức ý thức được là của mình ngụy trang làm cho La đại ca không nhận ra, vội vã tháo xuống chính mình ngụy trang. Thật sự chính là ngươi, ngươi cái tên này. Hơn nửa đêm kêu người, không biết dễ dàng hù được người nhát gan. La Phi Ngư xác định là Hoàng An Trạch bản thân, đã vui vẻ, lại quái Hoàng An Trạch hơn nửa đêm gọi hắn lại, có điểm hù được hắn. Hoàng An Trạch vừa nghe buồn bực, La Phi Ngư là đương đại đạo thánh, trộm mộ chuyện làm không ít, hắn còn có thể bị người hù được. La đại ca, làm sao vậy, vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Hoàng An Trạch còn muốn hỏi La Phi Ngư, vì sao cùng Giang Nam Mạnh ra nổi lên va chạm, nhưng chứng kiến La Phi Ngư dùng sức dùng nhãn thần đánh giá hắn. Điều này làm cho hắn không khỏi hiếu kỳ La Phi Ngư, vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn lấy hắn. Bên ngoài nghe đồn ngươi là tiên thiên hậu kỳ, nói ngươi giết Lạc Nguyệt phái đại trưởng lão Trình Thiên Dương, còn đem nhà mình hảo huynh đệ Cố Thiên Ca làm hủy khuôn mặt. La Phi Ngư hồi đáp. Gì? Hoàng An Trạch ngây ngẩn cả người, hắn là tiên thiên hậu kỳ phải không giả, nhưng hắn làm sao lại bại lộ, còn giết Lạc Nguyệt phái đại trưởng lão Trình Thiên Dương, còn đem Cố Thiên Ca làm hủy khuôn mặt, cái này mắc mớ gì tới hắn? Xem ra ngươi cái gì cũng không biết, thật là, cũng không biết ngươi là cái gì mệnh, luôn là bị người vu oan hãm hại. Bất quá Lạc Nguyệt phái dường như cam chịu ngươi chính là, sát hại bọn họ đại trưởng lão hung thủ, liền ngươi đã từng hảo huynh đệ cố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Ca đều coi ngươi là cừu nhân, cảm thấy ngươi giết người yêu của hắn, còn đem nàng làm hủy khuôn mặt. La Phi Ngư nói rằng. Ai Hoàng An Trạch chỉ là hít một khẩu khí, hắn cái gì cũng không muốn nói, bị vu oan hãm hại cũng không phải là một hai trở về. Chỉ là Cố Thiên Ca dù sao cũng là nhân vật chính, với hắn trở mặt thành thù ít nhiều có chút ít áp lực. Than thở cái gì, ngươi bây giờ là bất lương nhân, chỉ cần ngươi người ở kinh thành, ngươi liền không có gì tốt vâng dạ tốt, sợ. La Phi Ngư vỗ vỗ Hoàng An Trạch bả vai biểu thị an ủi. La đại ca, ngươi như thế nào cùng Giang Nam Mạnh gia nhân đánh nhau? Hoàng An Trạch biết trên người mình phiền phức không ít, nhiều nhất kiện cũng không có gì, đem chuyện này không hề để tâm. Hỏi La Phi Ngư vì sao cùng Giang Nam Mạnh gia nhân đánh nhau tiệm, nguyên lai phong tao đứng ở trên nóc xe ngựa là của ngươi nha, ta còn tưởng rằng ai phong phanh như vậy. Còn không phải là Tần Vương, cũng không biết Tần Vương từ nơi nào có được tin tức, nói Giang Nam Mạnh gia nghi là đạt được một viên thiên cung tinh phiến. Để cho ta đi xác nhận Giang Nam Mạnh gia là có hay không có, có, liền trộm ra. Ai nghĩ Mạnh gia lão bà kia cảnh giác quá mạnh mẽ. Ta mới chỉ có sở 3-4 chiếc trang bị kỳ chân dị bảo xe ngựa, đã bị nàng phát hiện. Sau đó ngươi đều biết, ta không địch lại, trốn ra được. La Phi Ngư hồi đáp. Mạnh gia có thiên cung tinh phiến. Hoàng An Trạch chân mày căng thẳng, Giang Nam Mạnh gia nhiều tiền lắm của, làm cho các nàng đạt được một viên thiên cung tinh phiến cũng không phải là không thể. Ngươi làm sao ở Mạnh gia trong thương đội? La Phi Ngư hiếu kỳ hỏi. Hoàng An Trạch nghe vậy nói ra chính mình đại khái trải qua, cùng với vừa khớp đáp lên Mạnh gia thương đội. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng bất lương nhân điều phái cái gì nhiệm vụ cho ngươi, để cho ngươi trà trộn Mạnh gia trong thương đội, không phải như vậy tốt hơn, để mắt tới Mạnh gia cục thịt béo này quá nhiều người. Mạnh gia lần này vào kinh, có thể hay không vượt qua lần này kiếp nạn vẫn là ẩn số. La Phi Ngư nói rằng, La đại ca, Mạnh gia lần này vào kinh không phải bái các lộ Bồ Tát, làm sao, bọn họ đụng tới đại phiền toái rồi hà? Hoàng An Trạch nghe vậy hiếu kỳ hỏi, đương nhiên, ai bảo bọn họ biết kiếm tiền. Thời gian ngắn ngủi liền tụ tập tài sản phú khả địch quốc, hết lần này tới lần khác Mạnh gia nữ nhân đương gia, lại nhỏ yếu. Nhỏ yếu vốn là nguyên tội, để mắt tới Mạnh gia tài phú quá nhiều người, Không nói những người khác, liền nói Tần Vương dã tâm ngươi cũng hiểu. Lần này Mạnh gia vào kinh, liền đương đại gia chủ Mạnh Lạc Vân đều tới, mấu chốt nhất là nàng dung mạo xinh đẹp, lại chưa gả người. Tần Vương nếu muốn khống chế Mạnh gia, cũng muốn danh chính ngôn thuận, không có gì bất ngờ xảy ra, biết dùng đám hỏi phương thức khống chế Mạnh gia. Cũng không biết Tần Vương bốn cái thế tử, ai sẽ tốt như thế vận cưới được Mạnh Lạc Vân. Đương nhiên, đánh cái chủ ý này, không ngừng Tần Vương một cái người, những người khác 313 đồng dạng định dùng đám hỏi phương thức khống chế Mạnh gia. Ngoại trừ Mạnh gia tài phú để cho người đỏ mắt, mặt khác Tần Vương không biết từ nơi nào được biết Mạnh gia nghi là đạt được một viên thiên cung tinh phiến, Tần Vương đều có thể được biết tin tức này. Ngươi cảm thấy kinh thành các lộ đại thần biết không chiếm được tin tức này. Kinh thành quá thâm trầm, Mạnh gia lần này vào kinh bái các lộ Bồ Tát, sợ rằng họa lớn hơn phúc. La Phi Ngư nói rằng, Hoàng An Trạch nghe được Mạnh gia lần này vào kinh họa lớn hơn phúc, trong lòng không có ba động, ai bảo Mạnh gia cùng hắn không có bất kỳ lợi ích quan hệ. Không tồn tại lợi ích quan hệ, hắn hà tất lưu ý Mạnh gia kết cục sau cùng. La đại ca, nhiều yêu sự kiện người giật dây là ai? Bắt đã tới chưa? Hoàng An Trạch trước khi rời kinh liền bạo phát nhiều yêu sát nhân sự kiện, giết tất cả đều là tiên đế nhất mạch các hoàng tử. Mặc dù hắn biết đây là người bề trên tranh quyền đoạt lợi làm ra nội đấu, nhưng hắn vẫn là muốn biết chuyện này kết thúc không có. Kết quả cuối cùng thế nào, là có người chịu tội thay cho cái này, trò khôi hài họa bên trên một cái dấu chấm tròn, vẫn bị địch nhân kiệt tra ra chân chính người giật dây. Người giật dây không có tìm được, ngoại trừ tân hoàng, tiên đế các hoàng tử toàn bộ chết sạch. La Phi Ngư hồi đáp, cái gì? Điều này sao có thể, địch đại nhân xử án như thần, đi qua lâu như vậy, làm sao có khả năng che xê liền địch đại nhân đều không làm được án tử. Hoàng An Trạch không tin xử án như thần địch nhân kiện, biết cha không ra người giật dây. Ở ngươi rời kinh 7 ngày sau, vụ án này liền từ đại lý tự trên tay chuyển giao cho Cẩm Y vệ, địch nhân kiệt mặc kệ việc này. Chính là bởi vì địch nhân kiệt mặc kệ, Cẩm Y vệ biến đến lãnh khốc vô tình, làm không ít khám nhà diệt tộc chuyện. Mượn phá án cớ, Cẩm Y vệ ở kinh thành hung danh càng lúc càng lớn. Khả năng tân hoàng muốn nắm quyền, rất nhiều cùng thái úy tư Mã An Minh có quan hệ quan viên, hoặc là thuộc về thái úy tư Mã An Minh nhất phái quan viên, có không ít người bị vụ án này cho dính líu. Kỳ thực vụ án này sớm nên kết thúc, nhưng dường như tân hoàng không nguyện kết thúc, cố ý lợi dụng chuyện này từ thái úy tư Mã An Minh cùng trong tay Tần Vương, đoạt lại quyền lực nhiều hơn. Tân hoàng thật không đơn giản nha, hắn không ngừng chỉ muốn thoát khỏi thái úy tư Mã An Minh khống chế, còn muốn trở thành đại võ vương Hướng Hùng chủ. La Phi Ngư vì sao biết nhiều như vậy sự tình, đơn giản hắn còn có một thân phận, bất lương nhân, hắn có thể trước đây thiên hậu kỳ đột phá đến tiên thiên đỉnh phong đều là, bởi vì bất lương nhân cho tài nguyên. La đại ca, ngươi nói là mưu yêu sát nhân sự kiện người giật dây là tân hoàng. Hoàng An Trạch nghe ra cái gì, gương mặt kinh dị. Ân, không ngừng địch nhân kiệt biết, Tần Vương cùng thái úy tư Mã An Minh đồng dạng đoán được. Nhưng kỳ quái là, bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau đều không có nhảy ra chỉ trích tân hoàng. Không biết bọn họ là kiêng kỵ tọa trấn kinh thành bất lương soái, hay là bởi vì còn lại. La Phi Ngư nói rằng, Hoàng An Trạch vừa nghe, cảm thấy kinh thành lão hồ ly đều không biết đang suy nghĩ gì, mỗi một người đều như vậy ẩn nhẫn. La đại ca, thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về, không phải vậy liền bị phát hiện. Hoàng An Trạch nói rằng, La Phi Ngư, ngươi không phải theo ta đi. Hoàng An Trạch, không được, Mã Bất Đình để đi đường nhiều ngày như vậy, quá mệt mỏi, hiện tại có xe ngựa nghỉ ngơi. Có ăn có uống, ta còn là theo thương đội hồi kinh thoải mái một điểm. La Phi Ngư, vậy ngươi cẩn thận một chút, một khi bị Mạnh gia phát hiện ngươi có chuyện, ngươi liền trực tiếp nói với bọn họ, ngươi phải không phu quân. Đối với bất lương nhân, Mạnh gia vẫn tương đối tín nhiệm, bọn họ không dám cầm bất lương nhân thế nào, hơn nữa lần này vào kinh, bất lương nhân chắc là bọn họ Mạnh gia lớn nhất tuyển trạch. Hoàng An Trạch gật đầu tỏ ý biết. La Phi Ngư thấy Hoàng An Trạch nghe vào, liền thi triển khinh công ly khai. Hoàng An Trạch phản hồi thương đội. Hộ vệ đầu lĩnh Mạnh Văn La liền trước tiên tìm tới nhóm cửa. Nhà các ngươi tiểu thư muốn gặp ta. Hoàng An Trạch nghe được ý đồ đến Mạnh Văn La, hắn biết hắn ly khai bị thương đội người phát hiện, nhưng hắn không thèm để ý, hắn đã sớm đối với cái này thiên hạ đệ nhất thương nữ bắt đầu hứng thú. Không nói nàng là trên bảng mỹ nhân, chỉ là nàng kỳ tư diệu tưởng đem Mạnh gia bay vụt đến một bước này, cũng làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Gặp một lần cũng tốt. Còn như nguy hiểm, hắn bất lương nhân thân phận chính là giàu cao vạn kim. Ở đại võ vương Hướng cảnh nội, đi tới chỗ nào đều ăn hương. Nếu như Mạnh gia đối nàng không hề lợi ý tưởng, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là rút đao khiêu chiến. Bất quá đến lúc đó, hắn phải làm một cái đồ tể, đem mọi người diệt khẩu. Chỉ có cái này dạng, hắn chân chính là võ đạo cảnh giới mới sẽ không bại lộ. Tuy là trên giang hồ Lạc Nguyệt phái người sớm truyền ra hắn là tiên thiên hậu kỳ, nhưng đây chỉ là Lạc Nguyệt phái lời nói của một bên, hắn chỉ cần không bạo lộ, liền không cách nào tọa thực hắn là tiên thiên hậu kỳ. Hắn theo Mạnh Văn La đi, rất nhanh thì đi tới một chiếc xe ngựa sang trọng trước mặt. Đại nhân, mời Mạnh Lạc Vân hai cái hầu nữ, Mạnh Mỹ Cơ cùng Mạnh Nghiên ra xe ngựa nghênh tiếp Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch thấy thế trực tiếp leo lên xe ngựa, bước vào bên trong xe ngựa. Bên trong xe ngựa không gian rất lớn, ở chỗ này sớm đã có hai người đang đợi hắn. Một cái bà Mạnh Phương Anh, một cái chủ nhà họ Mạnh Mạnh Lạc Vân. Nhìn thấy Mạnh Lạc Vân, cho dù là nhìn quen mỹ nữ Hoàng An Trạch đều không khỏi hai mắt sáng lên. Nàng cả người xuyên tử sắc xẻ tà sườn xám, vóc người có lồi có lõm, xẻ tà lộ bắp đùi ra ngoài bên trên là trong suốt tất chân. Hai chữ, tuyệt mỹ. Bốn chữ, thiên sinh vưu vật. Nhưng Hoàng An Trạch không phải là chưa từng thấy qua việc đời người, rất nhanh thì thu hồi chính mình quan sát nhãn thần. Công tử, mời ngồi. Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch, ánh mắt không có ở trên người nàng dừng lại lâu lắm, cảm thấy Hoàng An Trạch thân phận có điểm không đơn giản. Hoàng An Trạch nghe được mời, không chút khách khí ngồi vào, lặng lặng nhìn Mạnh Lạc Vân pha trà cho hắn. Trà ngâm tốt, Mạnh Lạc Vân ưu nhã khen ngược cho Hoàng An Trạch trà, nàng không gấp đến độ mở miệng, làm mới đàn hương vào tiểu lô. Hoàng An Trạch chứng kiến Mạnh Lạc Vân còn chờ nữ không sai khiến, thích thân lực thân vi, cảm thấy nàng cố gắng đặc biệt. Xin hỏi công tử quý tính. Mạnh Lạc Vân làm xong toàn bộ, mới chỉ có không nhanh không chậm hỏi Hoàng An Trạch dòng họ. Nhiễn họ Hoàng Hoàng An Trạch chứng kiến đàn hương nhen lửa, nhỏ bé nghe thấy một cái, trong cơ thể kim tầm cổ truyền đến tặng lại, biết cái này đàn hương không có vấn đề, liền bình tĩnh đáp. Hoàng công tử, không biết ngươi cùng phía trước người bịt mặt là quan hệ như thế nào? Mạnh Lạc Vân cười tủm tỉm hỏi. Ngươi làm sao chắc ta và người bịt mặt nhận thức? Hoàng An Trạch trên mặt không có biến hóa, thập phần bình tĩnh hỏi. Chúng ta Mạnh ra rất sớm phía trước là dựa vào bán hương liệu lập nghiệp, ta bà lúc còn trẻ càng là chế tạo hương liệu hành ra. Vừa rồi người bịt mặt kia cùng ta bà giao thủ, trên người liền lưu lại chỉ có ta bà, tài năng mới có thể phân rõ tính ra hương vị. Ngươi cùng người bịt mặt kia cự ly gần ngây người một đoạn thời gian, trên người mới chỉ có dính cái loại này hương vị. Ngươi chỉ là hậu thiên đỉnh phong, cùng tiên thiên đỉnh phong ngây người lâu như vậy đều không sao. Hoàng công tử, ngươi nếu như nói không biết vừa rồi cái kia vị người bịt mặt, liền không nói được. Mạnh Lạc Vân nói xong trụ một miệng trà, không có chút nào sợ Hoàng An Trạch chó cùng rứt dậu giống nhau. Nhưng nàng uống xong trà, chứng kiến Hoàng An Trạch một điểm tâm tình đều không có, giống như khách nhân không nhanh không chậm uống nàng pha trà, điều này làm cho nàng không khỏi vài phần kính trọng. Trà ngon, Hoàng An Trạch uống một ngụm trà, cho ra một cái khen ngợi. Mạnh tiểu thư đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, ta muốn nói là không biết, tự ta cũng không thư. Được rồi, ta thừa nhận, người bịt mặt kia ta biết. Hoàng An Trạch cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng người khác có hành gia, có thể nghe thấy hương người quen, hắn nhớ không thừa nhận đều không được. Dĩ nhiên Hoàng công tử thừa nhận, có thể hay không bàn giao các ngươi một chút chủ tử là cái nào đường Bồ Tát, tới chúng ta thương đội là muốn trộm cái gì đồ vật. Mạnh Lạc Vân hỏi. Không có gì là không thể giao phó, vừa rồi người bịt mặt kia là Tần Vương phái tới, ta tuy nói cũng là Tần Vương phủ người, nhưng ta cũng là bất lương nhân. Hoàng An Trạch không sao cả nói rằng. Tần Vương nhân. Bất lương nhân. Ngươi nói ngươi là bất lương nhân, ngươi chứng minh như thế nào? Mạnh Lạc Vân vừa nghe, trong mắt hơi híp, nếu quả thật là bất lương nhân, các nàng đó liền không thể đối với Hoàng An Trạch thế nào, còn muốn lấy quý khách chi lễ chiêu đãi hắn. Không có chứng minh, bất quá ta có thể một lộ lão thành thật, chỉ cần vào kinh, tùy tiện tìm một cái bất lương nhân, đều có thể vì ta chứng minh thân phận. Hoàng An Trạch muốn chứng minh biện pháp của mình có rất nhiều, trực tiếp lấy ra hắn ba cây thần binh, hoặc là tiêu trừ ngụy trang bại lộ thân phận. Nhưng hắn không muốn tiết lộ phong thanh, chỉ nghĩ an tĩnh tĩnh vào kinh. Người bịt mặt muốn trộm là cái gì? Bất lương soái phái ngươi tới nhãn vậy là cái gì? Mạnh Lạc Vân nghe được Hoàng An Trạch nói như vậy, trước tạm thời tin tưởng hắn, hỏi Tần Vương Pai Mon mặt người đến trộm cái gì? Hoàng An Trạch trà trộn thương đội mục đích vậy là cái gì? Ta không phải đại soái phái tới, ta chỉ là ở bên ngoài gió táp mưa xa lâu, nghĩ đi nhờ xe thoải mái một điểm vào kinh. Còn như người bịt mặt kia, hắn muốn trộm là thiên cung tinh phiến. Hoàng An Trạch nói xong, liền quan sát đến Mạnh Lạc Vân biểu tình, nghĩ dựa vào nét mặt của nàng quan sát ra Mạnh gia là, có hay không sở hữu thiên cung tinh phiến. Mạnh Lạc Vân nghe vậy trên mặt không có biến hóa, chỉ có một đơn cùng bà liếc nhau. Điều này làm cho Hoàng An Trạch thất vọng rồi, Mạnh Lạc Vân không hổ là thương giới kỳ tài, chuyện trò vui vẻ, bộ mặt cũng không tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Nếu như ta nói thiên cung tinh phiến chúng ta có, các người bất lương soái có muốn hay không? Mạnh Lạc Vân dùng nhãn thần cùng bà trao đổi xong. Đột nhiên nói với Hoàng An Trạch, thật có. Hoàng An Trạch nghe ra Mạnh gia thật có thiên cung tinh phiến ý tứ, nhưng Mạnh gia có phải hay không quá gấp, còn không có xác nhận hắn rốt cuộc là có phải hay không bất lương nhân, liền cùng hắn tiết lộ bí mật này, vẫn là các nàng nghĩ thăm dò cái gì, hoặc là các nàng mạnh ra tình cảnh thật đến rồi nguy hiểm giới hạn trình độ. Cái này ta không làm được đại soái chủ, trước tiên cần phải đăng báo đi lên, nhìn đại soái ý tứ. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi thực sự là bất lương nhân. Mạnh Lạc Vân đột nhiên hỏi, thực sự là Hoàng An Trạch hồi đáp. Theo ta hiểu, bất lương soái là tất cả bất lương nhân trong lòng tín ngưỡng, chỉ cần có ở đây không phu quân trước mặt nói đến bất lương soái, bất lương nhân trong mắt chỉ còn lại có cuồng nhiệt. Mà ngươi nhãn thần lại không có. Hoặc là ngươi không phải là không phu quân, hoặc là ngươi có ở đây không phu quân bên trong thân phận tương đối đặc thù. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Mạnh Lạc Vân đẹp đẽ đôi mắt nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch hỏi. Hoàng An Trạch vừa nghe, nội tâm căng thẳng, người nữ nhân này quan sát quá nhập vi, hắn chán ghét cùng như thế nữ nhân thông minh nói chuyện phiếm. Người thông minh như vậy, ngươi hoặc là đoán một chút. Hoàng An Trạch đột nhiên nghĩ nhìn cái này kỳ nữ có bao nhiêu thần. Đoán đúng có thưởng sao? Mạnh Lạc Vân cười tủm tỉm hỏi. Không có Hoàng An Trạch chứng kiến Mạnh Lạc Vân cười híp mắt nhãn thần, hắn có loại bị xem thấu cảm giác, sợ hãi thật bị Mạnh Lạc Vân nhìn ra cái gì, không phải theo Mạnh Lạc Vân lời nói đáp ứng đi. Cắt, nam nhân nhỏ mọn. Mạnh Lạc Vân nghe được đoán đúng không có thưởng cho, có chút nhỏ thất vọng. Ngươi thật đoán ra ta là ai? Hoàng An Trạch chứng kiến Mạnh Lạc Vân vẻ mặt này, nhướng mày hỏi. Hì hì, thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt Hoàng An Trạch thôi. Mạnh Lạc Vân lấy tay đỉnh lấy cằm, muốn nhìn một chút nàng đoán được Hoàng An Trạch biết là dạng gì biểu tình. Ngươi là làm sao đoán được? Hoàng An Trạch biểu tình nghiêm, tò mò nhìn Mạnh Lạc Vân hỏi. Còn lại bất lương nhân kính bất lương soái như kính thần, không phải coi bất lương soái là chuyện gì xảy ra, chỉ có trong truyền thuyết cái kia vận may liên miên thiên kiêu bảng, vị thứ nhất Hoàng An Trạch. Ngươi nói ngươi là bất lương nhân, có thể ngươi lại đối với bất lương soái bất kính, cứ việc ngươi sẽ ngụy trang, nhưng ta là làm ăn, am hiểu nhất là quan sát người, ngươi niên kỷ không cao hơn 20 tuổi. Ngươi cái kia kiếm hạp là tùy tiện mua, không phải lâu dài dùng, chắc là dùng để ngắn ngủi trang bị ngươi mấy bà thần binh a. Ngoài ra ngươi nói ngươi họ Hoàng, Hoàng An Trạch nghe thế, trong lòng đã hiểu, làm Mạnh Lạc Vân nhìn thấy cái kia nhất khắc, còn kém không nhiều lắm đoán ra thân phận của hắn. Khi hắn nói ra họ của hắn, Mạnh Lạc Vân thì càng thêm chắc thân phận của hắn. Ngươi loại nam nhân này một điểm ý tứ đều không có, ta đều đoán ra nhiều như vậy, ngươi, ít nhất, cho một điểm biểu tình. Mạnh Lạc Vân từ Hoàng An Trạch trên mặt trung quy nhìn không thấy nàng mong muốn biểu tình, nàng cảm thấy Hoàng An Trạch thật là không có ý tứ, một chút cũng không có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Nhưng nam nhân như vậy mới là nguy hiểm nhất. Mạnh tiểu thư, ngươi dĩ nhiên biết ta, vậy hẳn là minh bạch ta là vô hại, có thể yên tâm ta đứng ở trong thương đội đi. Hoàng An Trạch nói rằng, Mạnh Lạc Vân vừa nghe, không nói gì thêm, ngược lại để cho nàng bà đi ra ngoài, một bộ muốn đơn độc cùng Hoàng An Trạch tâm sự ý tứ. Bà Mạnh Phương Anh đứng dậy rời đi, liền nước trà đều đổi thành rượu. Làm bên trong xe ngựa chỉ còn lại có Hoàng An Trạch cùng Mạnh Lạc Vân. Mạnh Lạc Vân tự mình uống lên ít rượu. Hoàng công tử, ngươi cảm thấy ta là ai? Là Mạnh gia cứu tinh. Không phải là thương giới kỳ tài. Cũng không phải kỳ thực thân phận của ta, ở rất nhiều người trong mắt, cũng con mắt nhưng. Liền Hoàng công tử ngươi đã có đại khái suy đoán. Không sai, ta cũng là xuyên Việt giả, là thiên ngoại người. Hoàng An Trạch nghe thế, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Có thể đem chán nản Mạnh gia biến thành thiên hạ đệ nhất hiệu buôn, còn làm ra nhiều như vậy chưa bao giờ nghe thương phẩm cùng kỳ vật trở, các loại nàng không phải thiên ngoại người, ai là? Chỉ là Mạnh Lạc Vân nói với hắn nhiều như vậy, đây là ý gì? Chẳng qua là ta là không có ngón tay vàng thiên ngoại người, rất nhiều người đều đoán được điểm này, mới đánh chúng ta Mạnh gia chủ ý. Ngươi phải không biết, mới xuyên Việt đến thế giới này, ta lòng tin tràn đầy, đã cho ta có thể xông ra một mảnh trời tới. Kết quả phát hiện thế giới này là người ăn thịt người thế giới, ta mệt chết đi, có thể ta không thể ngã dưới, nếu như ta ngã xuống, Mạnh gia thì xong rồi, có thể ta lại lui không đi xuống, bởi vì chúng ta Mạnh gia tài phú nhiều lắm. Ta, Hoàng An Trạch đột nhiên giơ tay lên ngăn lại Mạnh Lạc Vân tiếp tục nói tiếp. Mạnh tiểu thư, như ngươi vậy để cho ta cảm giác rất không an toàn, chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền nói với ta nhiều như vậy. Nếu như ngươi muốn lợi dụng ta làm chuyện gì? Vậy thì thật là để cho ngươi thất vọng rồi, ta chỉ là một tiểu nhân vật, chi phối không được những đại nhân vật kia ý tưởng khất. Hoàng công tử, ngươi quá cẩn thận, nói với ngươi nhiều như vậy, không nhất định là cầu ngươi làm việc, ngươi hoàn toàn có thể coi làm thành cố sự nghe. Mạnh Lạc Vân uống rượu uống cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chỉ là Hoàng An Trạch một điểm sở thích đều không có, để cho nàng cảm thấy người đàn ông này thật khó công lược. Mạnh tiểu thư, có người đã nói với ta, càng nữ nhân xinh đẹp càng biết gạt người. Chúng ta bèo nước gặp nhau. Ngươi đột nhiên nói với ta nhiều chuyện như vậy, ta thực sự rất sợ hãi. Hoàng An Trạch mặc dù không biết Mạnh Lạc Vân mục đích là cái gì, nhưng với hắn chơi tầm nhãn, hắn cũng không phải dễ gạt gẫm. Hoàng công tử, chúng ta Mạnh gia việc buôn bán lấy thành tín làm chủ, làm sao sẽ gạt người, nếu như chúng ta Mạnh gia liên thành thư đều không có, cũng không khả năng đem sinh ý làm lớn như vậy. Kỳ thực ta chỉ là muốn tìm một cái người oán giận một cái, không có mục đích gì khác. Mạnh Lạc Vân nói rằng như vậy tốt nhất Mạnh tiểu thư, ta không có ý tứ gì khác, là ta bị người hố sợ, thật không muốn được vội vã cuốn vào phiền toái gì tuyển nhị nhất linh, cơn xoáy chung. Hoàng An Trạch vậy mới không tin Mạnh Lạc Vân chuyện ma quỷ, liền hướng về phía nàng là thiên ngoại người, phải cẩn thận phòng bị, dù cho nàng là không có ngón tay vàng thiên ngoại người. Ồ, thân là thiên kiêu bảng vị thứ nhất, lại vẫn sẽ bị người hố, ta thật tò mò, không biết Hoàng Công Tử có phương tiện hay không nói một câu. Mạnh Lạc Vân thấy Hoàng An Trạch cũng khó dây dưa như vậy, biết trong thời gian ngắn không cách nào công phá Hoàng An Trạch trong lòng phòng bị, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bất tiện chỉ là Hoàng An Trạch, giống như trong hầm cầu mặt lại vừa cứng vừa thối giống như hòn đá, làm cho Mạnh Lạc Vân kém chút phá phòng. Nàng nói như thế nào cũng là một cái đại mỹ nhân, Hoàng An Trạch hóa ra là một điểm sắc mặt tốt cũng không cho. Nhưng Mạnh Lạc Vân dù sao là người của hai thế giới, một điểm tâm tình đều không có biểu hiện ra ngoài. Thấy Hoàng An Trạch không nói chuyện chính mình trải qua, nàng kia liền nhắc tới kinh nghiệm của nàng, một nhắc tới, đều là làm người ta cộng minh vừa đồng tình chuyện cũ. Chỉ là Hoàng An Trạch không hiểu khôi hài, liền tự mình uống chút rượu. Hồi lâu, Mạnh Lạc Vân say gục xuống. Hoàng An Trạch nhìn lên trời sinh vưu vật Mạnh Lạc Vân say nằm xuống, đơn giản là một cái mê hoặc, thân thể đường cong quá mê hoặc người. Ngươi ngoại trừ thiên ngoại người cái thân phận này, ngươi cuối cùng là một cái phổ thông nữ nhân. Hoàng An Trạch nội tâm nói thầm hết, liền đứng dậy rời đi xe ngựa, phản hồi ngựa mình xe. Làm Hoàng An Trạch vừa ly khai, Mạnh Lạc Vân mở hai mắt của nàng, nàng hai cái hầu nữ cũng đem canh giải rượu mang vào. Tiểu thư, có cần phải ở trên người hắn lãng phí thời gian? Mạnh Mỹ Cơ nhịn không được hỏi. Đương nhiên là có cần thiết, bởi vì ta cảm thấy hắn là cái thế giới này thiên mệnh chi tử. Cứ việc Mạnh Lạc Vân không có xem qua có quan hệ cái thế giới này, thái giám tiểu thuyết, nhưng nàng biết mỗi cái thế giới ở đặc định thời kỳ, đều sẽ có nhân vật chính tồn tại. Hoàng An Trạch vận khí thật tốt quá, nàng cảm thấy Hoàng An Trạch chắc là cái thế giới này nhân vật chính. Tiểu thư, dù cho hắn thực sự là nhân vật chính, hắn chưa chắc có thể giúp đạt được chúng ta, hơn nữa tâm nhãn của hắn nhiều lắm, vẫn đề phòng tiểu thư ngươi. Khác một cái hầu nữ Mạnh Nghiên nói rằng, không phải, hắn có thể đến giúp, lần này vào kinh, ta chỉ sợ một cái người, đó chính là Bất Lương Soái. Bởi vì Bất Lương Soái giống như ta, đều là xuyên Việt giả. Đồng Hương thấy Đồng Hương, hai mắt lưng tròng, những lời này không phải chỉ là nói suông, là vô số xuyên Việt giả tiền bối tổng kết ra được kinh nghiệm. Nếu như Bất Lương Soái đầy đủ tham lam, chúng ta Mạnh gia sợ rằng sẽ bị hắn ăn không còn một mảnh. Nếu như Hoàng An Trạch là chủ giáp, vậy hắn phải là Bất Lương Soái khâm định người thừa kế. Cứ việc đây chỉ là ta căn cứ tình báo tổng kết ra được suy đoán, nhưng hẳn là 8-9 phần 10. Nếu như hắn nguyện ý trợ giúp chúng ta là có thể thành công phân nửa. Chẳng qua là ta nghiêm trọng đánh giá thấp Hoàng An Trạch cái này nhân loại, cảm thấy hắn còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ, ai nghĩ hắn cùng lão hồ ly giống nhau, bất lộ thanh sắc. Mạnh Lạc Vân nói rằng, tiểu thư, hắn dù sao cũng là nam nhân. Nói không chừng hắn chỉ là giả trang dáng vẻ, chúng ta Mạnh gia nữ tính rất nhiều, không bằng, Mạnh Nghiên cảm thấy nam nhân không có khả năng tồn tại không háo sắc, đã nghĩ đối với Hoàng An Trạch sử dụng mỹ nhân kế. Không thể Mạnh Lạc Vân lắc đầu cự tuyệt. Hắn là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, chỉ là điểm này, hắn liền không thiếu nữ nhân. Muốn hắn trợ giúp chúng ta, chỉ có 3 loại khả năng, 1, làm cho hắn thiếu chúng ta người tình, 2, cùng hắn trở thành bằng hữu chân chính, 3, cùng hắn sản sinh lợi ích quan hệ. Hắn là cẩm y vệ trẻ tuổi nhất thiên hộ, là tần vương phủ người, phải không phu quân, mặt khác địch nhân kiệt dường như rất coi trọng hắn, chỉ là những thứ này, chúng ta rất khó làm cho hắn thiếu chúng ta người tình. Cái kia cũng chỉ còn lại có cuối cùng lưỡng chủng, vốn lấy hắn cẩn thận một chút tâm tính, sợ rằng, Mạnh Lạc Vân nghĩ lấy rời kinh chỉ còn lại 2-3 ngày lộ trình, làm cho đoàn xe cố ý chậm một chút, cũng liền 4 ngày, nàng không dám hứa chắc mấy ngày ngắn ngủi có thể cùng Hoàng An Trạch, trở thành chân chính hảo bằng hữu. Hoàng An Trạch trở lại ngựa mình trên xe, cầm lấy sách thuốc xem, lại đem sách thuốc buông, bởi vì trong đầu hắn tất cả đều là Mạnh Lạc Vân uống say mê hoặc người dáng vẻ. Đáng chết, nhất định là nàng đốt đàn hương có chuyện. Hoàng An Trạch cảm giác mình cũng không tính là háo sắc người, nhưng Mạnh Lạc Vân ăn mặc thật là làm cho người ta có cảm giác mới mẻ, làm cho trong đầu hắn không khỏi hiện lên Mạnh Lạc Vân bộ dạng. Nam nhân sao, toàn thân cao thấp miệng cứng rắn nhất, thừa nhận mình háo sắc, còn không bằng hoài nghi Mạnh Lạc Vân đốt đàn hương có chuyện. Tuyết rơi Hoàng An Trạch đột nhiên cảm giác được hàn ý, hơi cuộn lên lái xe rèm cửa sổ nhìn một cái, bên ngoài tuyết rơi. Sắp hết năm, hiện tại mới chỉ có, tuyết rơi, có thể nói là cái này mùa đông cảnh tuyết tới trễ nhất một lần. Mạnh Mỹ Cơ ôm lấy chăn bông tới, trong lời nói còn mịt mờ biểu đạt cần không cần nàng làm ấm giường. Hoàng An Trạch cố gắng động tâm, dù sao Mạnh Mỹ Cơ vóc người có đoán, nhưng không biết Mạnh Lạc Vân đối nàng có ý gì, hắn cự tuyệt. Nhìn lấy Mạnh Mỹ Cơ ly khai, Hoàng An Trạch xốc lên cửa sổ xe liêm xem hướng, về phía sau cùng thương đội người qua đường. Những người qua đường kia cũng không có Hoàng An Trạch loại đãi ngộ này, bọn họ cho tiền rất ít. Chút tiền ấy chỉ đủ thương đội đảm bảo bọn họ một đường không chịu cường đạo quấy rối, không phải bao ăn không bảo vệ. Nhưng lúc này tuyết rơi thiên, thương đội vẫn là phân ra một ít ăn cùng mặc, cho người qua đường bên trong phụ nữ hài đồng. Còn an bài một ít lửa trại cho bọn hắn. Hoàng An Trạch thấy thế, yên lặng quay cửa xe xuống liêm tiến vào trong mình ngủ rồi. Mặc dù hắn là tiên thiên hậu kỳ, có hộ thể chân khí, không thế nào e ngại lạnh giá, nhưng hắn mã bất đình để đi đường 10 ngày 10 đêm. Dù cho hắn là võ giả, dù cho hắn có ngọa hổ công rất nhanh khôi phục tinh khí thần, nhưng 10 ngày 10 đêm cũng không phải tốt như vậy thừa nhận, hắn hiện tại chỉ nghĩ mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngày thứ hai cả vùng phẳng phất bị đại tuyết hậu táng giống nhau, cứ việc tuyết đọng nhiều, cũng mai táng không được nhân loại sinh sôi không ngừng sinh hoạt quy luật. Đến trưa, thương đội người chứng kiến Hoàng An Trạch xe ngựa không có động tĩnh, liền đưa tới Mạnh Lạc Vân. Làm 4.5 Mạnh Lạc Vân vừa bước lên xe ngựa, Hoàng An Trạch lập tức nhắm mắt. Mạnh Lạc Vân kéo ra màn xe, vừa vặn nhãn thần cùng Hoàng An Trạch đối mặt. Nguyên lai thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt cũng sẽ nằm ia. Mạnh Lạc Vân không có gì không có ý tứ, trực tiếp cười tủm tỉm đứng lên. Quá mệt mỏi, rất lâu không có ngủ thư thái như vậy. Chỉ là lâu như vậy, đoàn xe không nhúc nhích, các ngươi không gấp đến độ vào kinh sao? Hoàng An Trạch đi qua Mạnh Lạc Vân kéo ra màn xe nhìn ra phía ngoài, hắn biết hắn ngủ thật lâu. Nếu như xe ngựa khẽ động, hắn nhất định sẽ trước tiên giật mình tỉnh lại, nhưng đến khoảng thời gian này xe ngựa cũng không di chuyển, là Mạnh gia sợ thức dậy hắn, mới không có đi đường, hay là bởi vì những nguyên nhân khác. Không có gấp như vậy, nếu như Hoàng Công Tử có nhu cầu, chúng ta cũng có thể nhanh hơn hành trình đi đường. Mạnh Lạc Vân nói xong, liền một bộ bên ngoài quá lạnh, trực tiếp tiến vào Hoàng An Trạch bên trong xe ngựa. Mạnh tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, ta còn không có rửa mặt, ngươi như vậy không tốt đâu. Hoàng An Trạch vừa nhìn thấy Mạnh Lạc Vân tiến vào bên trong xe ngựa của hắn, một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Ngươi tối hôm qua ở chỗ của ta ngây người lâu như vậy, còn đem ta chuốc say, khi đó ngươi tại sao không nói nam nữ thụ thụ bất thân? Mạnh Lạc Vân thoải mái ngồi ở Hoàng An Trạch bên cạnh, còn đem Hoàng An Trạch chăn mền trên người kéo qua đắp lên nàng tất chân trên đùi. Quỷ thiên khí này còn mặc đồ trắng tất chân, thật có nàng. Phiền phức cho ta làm một ít rửa mặt nước nóng cùng một ít cơm nước qua đây. Hoàng An Trạch chứng kiến Mạnh Lạc Vân mặt da dày như vậy, hắn không có nói ra thay ngựa xe, dù sao có đẹp mắt như vậy mỹ nhân ở, hắn không có lý do gì ghét bỏ. Không khách khí trực tiếp sai bỏ Mạnh Lạc Vân hai cái hầu nữ. Mạnh Nghiên cùng Mạnh Mỹ Cơ chứng kiến tiểu thư nhà mình gật đầu, liền xuống phía dưới cho Hoàng An Trạch an bài. Thương đội ngây người cho tới chưa bất động, những thứ kia cùng đội khách nhân không nháo sao? Hoàng An Trạch hỏi. Bọn họ nghĩ náo, bất quá ta mỗi người cho bọn hắn một lượng bạc, nhiều hơn nữa thêm một hai để cho bọn họ giữ yên lặng, bọn họ liền không náo loạn. Mạnh Lạc Vân một bộ ta có tiền, ta tùy hứng. Lúc này, Mạnh Mỹ Cơ cùng Mạnh Nghiên đem rửa mặt công cụ cùng nước nóng mang đến. Ngươi thực sự không tránh một cái. Hoàng An Trạch hỏi. Ngươi lại 29 không phải tắm, ta cần tránh cái gì? Mạnh Lạc Vân không phải vẫn lấy làm nhưng nói. Hoàng An Trạch thấy thế cũng là cầm Mạnh Lạc Vân không có biện pháp. Cự tuyệt Mạnh Nghiên cùng Mạnh Mỹ Cơ hầu hạ hắn, một cái người vô cùng đơn giản rửa mặt. Khoảng khắc, Hoàng An Trạch rửa mặt xong, trên mặt ngụy trang cũng đi rớt. Nguyên lai like người dáng rất đẹp trai như vậy, so với ta kiếp trước đã gặp minh tinh soái nhiều. Hoàng An Trạch nghe không hiểu Mạnh Lạc Vân nói minh tinh là có ý gì, nhưng hắn biết đây là khen hắn dáng rất đẹp mắt ý tứ. Hắn ra mặt dày, dù cho Mạnh Lạc Vân dùng sức theo dõi hắn mặt xem, hắn không thèm để ý, bên trong xe ngựa đã cất xong bàn gấp, mang lên thức ăn nóng. Hiện tại hắn chỉ để ý ăn uống. Da của ngươi làm sao trắng như vậy, là trời sinh, hay là tu luyện công pháp gì đưa đến? Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch da rẻ tốt qua cô gái, nàng liền bắt quái. Ai ai đừng táy máy tay chân, trên người ngươi nếu là có hương liệu dính ở trên người của ta, bị ta nương tử đoán được, ngươi chính là đang hại ta hiểu không hiểu. Hoàng An Trạch vừa ăn cơm bên né tránh Mạnh Lạc Vân không an phận tiểu thủ, ghét bỏ nàng tại hắn lúc ăn cơm quấy rối hắn. Hanh, keo kiệt, sờ một cái lại không thể thiếu một miếng thịt. Mạnh Lạc Vân thấy Hoàng An Trạch không cho nàng đụng hắn, nói thẳng Hoàng An Trạch keo kiệt. Không phải nhỏ không nhỏ khí vấn đề, nếu như ta sờ ngươi, ngươi nhất định sẽ kêu phi lễ, bây giờ là ngươi sờ ta, ta là không phải cũng nên kêu phi lễ. Hoàng An Trạch cảm thấy Mạnh Lạc Vân tự quen hơi quá. Đây là lần thứ hai gặp mặt, liền đối nàng động thủ động cước, nếu như lần thứ ba gặp mặt, vậy hắn bắt đầu chẳng phải nguy hiểm. Tiểu Nghiên, tới chút ít rượu. Mạnh Lạc Vân nghe được Hoàng An Trạch nói các nàng nữ nhân xong tiêu chuẩn, cũng không để ý, làm cho Mạnh Nghiên mang một ít rượu qua đây. Ngươi lại uống. Hoàng An Trạch cảm thấy Mạnh Lạc Vân thực sự là lại đồ ăn nghiện lại lớn, uống không được rượu, cũng đừng uống, vừa quát say ngã vào hắn nơi đây, hắn đi đâu đi nghỉ. Ngươi quản ta liền uống. Mạnh Lạc Vân chu cái miệng nhỏ nhắn khiêu khích lấy Hoàng An Trạch, một bộ ta liền uống, ngươi làm gì ta? Hoàng An Trạch đương nhiên không thể làm gì được nàng, chỉ có thể nhìn nàng uống. Chỉ là nàng vừa quát, mặt đỏ, nói là thêm. Kinh thành những thứ kia lão hồ ly, vì danh chính ngôn thuận đạt được chúng ta Mạnh gia tài phú, khẳng định biết đánh ta chủ ý, ngươi nói một chút, ta có biện pháp nào cũng không lập gia đình, có thể bảo trụ Mạnh gia tài sản. Hoàng An Trạch vừa nghe, phảng phất làm như không nghe thấy, chỉ để ý vùi đầu ăn uống. Ngươi là cảm thấy ta không bảo vệ được, ai, mạng của ta làm sao khổ như vậy? Còn lại xuyên Việt giả từng cái có ngón tay vàng, ngư bức rất, theo ta một cái người xui xẻo, ngoại trừ biết kiếm tiền, cái gì ngón tay vàng đều không có. Chẳng lẽ ta là nữ, lão thiên gia cũng muốn kỳ thị nữ? Nữ làm sao vậy, nữ liền không thể là long ngạo thiên, không phải là muốn cậy vào nam nhân mới có thể sống. Ngươi có phải hay không cũng là cái này dạng cảm thấy? Mạnh Lạc Vân lại say, nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch hỏi. Điều này làm cho Hoàng An Trạch trả lời thế nào, hắn chỉ có thể nhìn hướng Mạnh Mỹ Cơ cùng Mạnh Nghiên, một bộ không phải thiến thiến nhà các ngươi tiểu thư, chỉ là Mạnh Mỹ Cơ cùng Mạnh Nghiên chứng kiến ánh mắt Hoàng An Trạch, liền trực tiếp rời xe ngựa, đi ra ngoài bên ngoài hầu lấy. Lạp ôi chao có ý tứ, đem các ngươi say rượu tiểu thư đặt ở ta cái này mặc kệ, yên tâm như vậy ta sao? Vậy thì các ngươi Mạnh gia nghĩ đối với ta sử dụng mỹ nhân kế, ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ không mắc lừa. Nói vừa rồi Mạnh Lạc Vân mặc là màu gì tất chân tới. Hoàng An Trạch nghĩ lấy, nhìn lén liếc mắt Mạnh Lạc Vân đã bị chăn bông che lại bắp đùi. Được rồi, cái gì cũng không thấy. Ngươi cái này cẩu nam nhân, ta là không phải dáng dấp không đẹp, vì sao? Mạnh Lạc Vân chưa nói xong, ngã xuống đi ngủ. Ngã một cái dưới, thân thể chống lên chăn bông một góc. Hoàng An Trạch thấy được, là bạch sắc tất chân. Ai thật quá dằn vặt người Hoàng An Trạch yên lặng băng Mạnh Lạc Vân đem chăn kéo lên. Sau đó hắn đi ra ngoài đem thương đội hộ vệ đầu lĩnh Mạnh Văn La kêu đến. Hỏi có thể hay không cho hắn an bài mới xe ngựa, cùng với có thể hay không để cho thương đội đi đường. Mạnh Văn La trả lời là, không có cái mới xe ngựa, thương đội có thể đi đường. Hoàng An Trạch nghe được có thể đi đường liền yên tâm, hắn lo lắng lầm cùng đại soái thời gian ước định. Chỉ là có nghe hay không mới xe ngựa, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin, thương đội lớn như vậy, làm sao có khả năng không có dư thừa xe ngựa. Coi như không có, Mạnh Lạc Vân cưỡi lấy xe ngựa sang trọng không phải trống không, đem xe ngựa sang trọng tặng cho hắn. Hoặc là đem Mạnh Lạc Vân bàn hồi nàng xe ngựa sang trọng đi lên, không phải là được rồi. Nhưng thương đội luôn luôn lý do từ chối hắn, đây không phải, là muốn cho hắn cùng bọn họ tiểu thư đứng ở cùng là một chiếc xe ngựa không thể. Tính rồi, thua thiệt không phải ta. Hoàng An Trạch không biết Mạnh Lạc Vân là đối với nàng sử dụng mỹ nhân kế, vẫn là mượn dùng cô gái thuần khiết vu hãm hắn không sao. Đem nàng ép, hắn cùng lắm thì là một hồi đồ tể. Hắn tiến nhập bên trong xe ngựa. Liền nhìn lấy Mạnh Lạc Vân như thế nào diễn, chỉ là thương đội đều xuất phát, Mạnh Lạc Vân vẫn là không có tỉnh lại, một bộ thật say dáng vẻ. Hoàng An Trạch cũng không để ý nàng, cầm sách thuốc thì nhìn. Hai canh giờ đi qua, Mạnh Lạc Vân rốt cuộc tỉnh lại. Thiệt thòi ta ăn mặc thành cái này dạng, còn uống say cho ngươi cơ hội, ngươi dĩ nhiên thờ ơ, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Mạnh Lạc Vân chu cái miệng nhỏ nhắn, cũng không biết nàng lời này là nói đùa, vẫn là nói thực sự. Mạnh tiểu thư... Ngươi đừng đùa ta, trực tiếp 593 nói ra con mắt của ngươi. Hoàng An Trạch đem sách thuốc buông, trực diện hỏi. Ta muốn ngươi giúp ta. Mạnh Lạc Vân nói thẳng. Ta giúp ngươi. Mạnh tiểu thư, ngươi đùa giỡn a? Các ngươi Mạnh gia gia tài bạc triệu, người nhiều như vậy đối với các ngươi nhìn chằm chằm. Đây là ta một cái người có thể giúp được rồi ngươi. Hoàng An Trạch không khỏi buồn cười nói. Ngươi làm sao có khả năng không giúp được, ngươi là bất lương soái khâm định người thừa kế. Chỉ là điểm này, ngươi là có thể đến giúp ta. Mạnh Lạc Vân nói rằng, lần này đến phiên Hoàng An Trạch ngoài ý muốn, hắn là bất lương soái chọn người thừa kế, người nhiều như vậy đều có thể nhìn ra được, ngươi sẽ không bạch bang, chỉ cần bất lương nhân khi chúng ta Mạnh ra chỗ dựa vững chắc, chúng ta Mạnh ra hàng năm lợi nhuận, nhất thành thuộc về ngươi, ba thành thuộc về bất lương nhân. Nếu như ngươi đối với ta có ý tưởng, ta cũng có thể là ngươi. Mạnh Lạc Vân nói rằng, ta không minh bạch, ngươi là thiên ngoại người, dù cho ngươi không có ngón tay vàng, tầm mắt của ngươi cũng sẽ so với thường nhân cao hơn nhiều. Ngươi còn không đến mức vì Mạnh gia hy sinh chính mình mới đúng. Hoàng An Trạch nghe vậy không động tâm, ngược lại cẩn thận. Bởi vì ngươi là nhân vật chính, làm nhân vật chính nữ nhân, đãi ngộ bình thường đều không kém. Lại nói, cho chúng ta Mạnh gia tuyển trạch không nhiều lắm. Mạnh Lạc Vân hồi đáp. Hoàng An Trạch khóe miệng có quắp gân, tại sao là cá nhân đều biết hắn là nhân vật chính? Bị có ngón tay vàng xuyên Việt giả biết, có thể tiếp thu. Tại sao không có ngón tay vàng xuyên Việt giả, nàng cũng biết. Xuyên Việt giả rất giỏi Ari.